Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Niệm đi về phía chuồng bò, trên núi tối đen như mực, giờ này không ai lên núi. Cô có thể quang minh chính đại đến chuồng bò cố ý phát ra một chút tiếng vang. Đặng Trường Thắng đi ra, quát khẽ nói, ai? Cháu, Đường Niệm Niệm đáp lại, cô đã đến cổng chuồng bò, nhìn thấy điều kiện bên trong, không khỏi nhíu lông mày. Mặc dù cô không có lòng đồng tình nhưng nhìn thấy điều kiện nơi này, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Trương Học Thành cùng Đặng Trường Thắng đều là người có cống hiến với quốc gia, bọn họ không nên bị đối xử như thế. Cái chuồng bò này là chuồng nuôi bò của Đường thôn, về sau tạm thời dựng gian nhà tranh, cho người phía trên phái xuống ở, tứ phía đều bị gió lùa, còn cực kỳ ẩm thấp, trâu bò kế bên đi ị đi đái, cực kỳ có mùi. Mùa đông lạnh, mùa hè thối, còn nhiều muỗi, loại địa phương này quỷ cũng chê. Ngay cả ngọn đèn cũng không có, trên cây cột cắm bó đuốc, có thể hôn người mù mắt, còn có chăn mền mỏng dính trên giường, mùa đông căn bản không thể giữ ấm, cũng may trên núi nhiều củi, mùa đông chỉ cần lửa không ngừng thì việc giữ ấm không có vấn đề. Cô nhóc, tên là gì? Đặng Trường Thắng nhịn không được hỏi, nhờ có con bé này đưa thịt và lương thực tới. Cơ thể xương vù của ông ấy và lão Trương mới có thể sạp xuống, tinh thần cũng tốt hơn không ít, ân tình này nhất định phải khắc trong tâm khảm. Đường Niệm Niệm, Đường Thanh Sơn là ông nội của cháu. Đặng Trường Thắng thần sắc rất kích động, cháu là cháu gái của Đường Thanh Sơn. Ha ha, ta và ông nội cháu có quen biết, năm đó ông ấy từng ở bên Chư Thành này đánh tiểu quỷ tử, không quen địa hình nơi đó, đội du kích nơi đó phái Đường Thanh Sơn tới. Làm người dẫn đường cho bọn họ, về sau đánh xong, ông ấy còn đưa cho Đường Thanh Sơn phương thức liên lạc, chỉ là ông ấy đánh trận khắp nơi, địa chỉ đổi tới đổi lui, liền mất liên hệ với Đường Thanh Sơn. Không nghĩ tới hán tử khỏe mạnh kia lại có đứa cháu gái xinh đẹp như vậy, khó trách bản lĩnh đi săn giỏi như thế. Ông nội cháu bảo cháu tới, Đặng Trường Thắng tưởng rằng bạn già nhận ra ông ấy, để cháu gái tới cứu tế. Đường Niệm Niệm lắc đầu. Ông nội cháu đã qua đời từ mấy năm trước rồi, sao ông lại quen biết ông nội cháu? Đặng Trường Thắng sắc mặt ảm đạm, thở dài, nói đến chuyện trước kia, khen Đường Thanh Sơn không dứt miệng. Ông nội cháu là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Đúng vậy, Đường Niệm Niệm gật đầu, mặc dù cô chưa từng gặp ông cụ Đường Thanh Sơn, nhưng cũng sùng bái như vậy. Ông cụ không có nhiều văn hóa, nhưng có chính trực, có đại nghĩa, còn chú trọng nguyên tắc. Đáng tiếc chết quá sớm, nếu không kiếp trước nhà họ Đường cũng sẽ không cửa nát nhà tan. Có ông cụ Đường Thanh Sơn làm mối quan hệ, Đặng Trường Thắng đã hoàn toàn không còn cảnh giác nữa. Thái độ đối với Đường Niệm Niệm hết sức thân mật, tựa như đối với cháu gái nhà mình vậy. Cho, Đường Niệm Niệm bây giờ nhìn không nổi nữa, đưa tay vào trong cái gùi, từ bên trong không gian lấy ra một ngọn đèn dầu, còn có một bình dầu hỏa, đều là hàng tồn trước kia. Dùng cái này. Kẻo bị mù, Đường Niệm Niệm giọng điệu không tốt lắm, cô tốn nhiều tâm tư đầu tư như thế, cũng không thể làm mua bán lỗ vốn, Trương Học Thành là đại lão khoa học kỹ thuật, nhất định phải bảo vệ tốt con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Trường Thắng nhếch miệng vui vẻ, ông ấy thích tính tình thẳng thắn của con bé này, nói chuyện gãy gọn như ông nội cô, thật thú vị. Cảm ơn, nhận được đại ân của cô gái, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp. Trương Học Thành nói chuyện văn vẻ nho nhã, còn muốn cúi đầu cảm ơn Đường Niệm Niệm nhưng bị cô ngăn cản. Báo đáp là nhất định, cháu cũng không phải Bồ Tát, không làm từ thiện. Những gì Đường Niệm Niệm nói đều là nói thật, thái độ cũng không tốt, nhưng Trương Học Thành cùng Đặng Trường Thắng đều cảm thấy, cô bé này chính là mặt lạnh tim nóng, sợ bọn họ không chịu tiếp nhận mới cố ý nói khó nghe như vậy. Thật là một cô gái tốt, tâm địa Bồ Tát, cho... Đường Niệm Niệm liếc nhìn tờ báo không trọn vẹn kia, lại đưa tay vào trong gùi, lấy ra một chồng báo dính rất nhiều dầu nhớt, là thứ bọc linh kiện rôi lại, nhật báo, vạn báo, báo công nghiệp, báo thương nghiệp. Cái gì cần có đều có, lần sau sẽ cho ông thứ sạch sẽ hơn. Đường Niệm Niệm mò một tay đầy dầu đen xì, có chút ngượng ngùng, tờ báo này chùi đít cũng ngại bần. Chỗ đại đội trưởng có rất nhiều báo chí, ngày mai nhờ bà cụ Đường đi lấy một chút. Những thứ này cũng rất tốt rồi, cảm ơn, cảm ơn. Trương Học Thành kích động đến con ngươi cũng mở lớn, coi như chân bảo mà chỉnh sửa lại số báo, đều là báo của năm nay, quá tốt rồi, Đường Niệm Niệm dò xét kỹ càng thần sắc của hai ông cụ, đã hết sưng rồi, khí sắc nhìn còn tốt hơn, chính là còn gầy quá, dáng vẻ thiếu dinh dưỡng. Với thân thể này, nói không chừng tháng tới sẽ còn sinh bệnh, quyết không thể cho Liễu Tịnh Lan cơ hội. Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, đi ra ngoài, không bao lâu lại trở về, trong tay có thêm một cái túi vải, bên trong là sữa bột. Sữa bột đổ hộp bên trong không gian không thể lấy ra, chỉ có thể đổ ra. Lấy thêm ra một con gà rừng, một con thỏ rừng, còn có một túi 20 cân bột mì, cái sọt cô cõng trên lưng tựa như Dương Bách Bảo, đồ vật nhiều lấy không hết. Trương Học Thành cùng Đặng Trường Thắng trợn cả mắt lên, liên thanh nói. Đừng lấy nữa, đủ rồi. Đường Niệm Niệm không để ý tới bọn họ, đi đến một bên bếp lò, bên trong vại dầu trống không, còn sạch sẽ hơn mặt của hai ông cụ, cô rót đầy dầu phộng, lại đổ muối đầy bình. Bảo trọng tốt thân thể, không được sinh bệnh, để còn báo đáp cháu nhiều hơn. Đường Niệm Niệm rất nghiêm túc căn dặn xong rồi sải bước đi. Hai ông cụ ngơ ngác nhìn đồ vật trong phòng, phảng phất giống như nằm mơ, tiên nữ từ trên trời phái tới đưa cho bọn họ nhiều vật tư như vậy. Lão Đặng, cất đồ đi. Trương Học Thành kịp phản ứng, không thể để cho người khác phát hiện những vật này, đến giấu đi, nếu không sẽ liên lụy đến con bé Niệm. Đúng, đào hố. Đặng Trường Thắng cầm liềm lên, đi đào một cái hố dưới giường, Trương Học Thành thì chuyển đất ra bên ngoài. Hai người hợp tác, rất nhanh đã đào được cái hố sâu 1 mét, còn đệm chút cỏ khô, bỏ tất cả đồ mà Đường Niệm Niệm đã lấy ra vào trong, lại đắp tấm ván gỗ lên, bên trên còn phủ thêm một lớp đất. Cách Trương.